Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, Gian Ca Notachi tái hiện. Chiếm được Marco mệnh lệnh sau đó, bốn phiên đội cùng ngũ phiên đội hải tặc nhất thời nhanh chóng hướng phía Aokiji chỗ ở chiến trường tới gần, mà bọn họ khẽ động, tự nhiên cũng kéo theo Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bộ phận binh lực. Trực tiếp đưa đến rất nhiều người đều chen chúc tựa như hướng phía Aokiji đi. Hôm nay toàn bộ Tát Krai eo biển, ngoại trừ Marco một người ở ngoài, những người còn lại tất cả đều là tham dự chiến đấu. Mà Marco cũng không phải là không muốn động thủ. Hắn là đang đợi Soyo. Hắn đối với Soyo có lòng tin tuyệt đối. Chỉ chờ tới lúc Soyo đánh bại Hắc Hồ Tử trong nháy mắt đó, hắn thì sẽ một giơ nuốt vào toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Mà bây giờ còn không phải lúc. Bên kia, A xuất lĩnh nhị phiên đội cũng đang cùng John Quixote gia tộc ác chiến. Lúc đầu A là một người đánh với Doflamingo, nhưng là Trafalgar, lò bỗng nhiên xuất hiện, biến thành hai người vây công Doflamingo. Nhưng vấn đề là, A cùng Rosen bản không hề phối hợp mà nói. Cho nên mặc dù là hai người đánh với Doflamingo, cũng không có thu được thắng lợi. Ngược lại là lâm vào vô cùng lo lắng trong, mà Doflamingo mang tới John Quixote gia tộc tinh anh. Đích thật là hết sức lợi hại. Cái nào 17 sợ là nhị phiên đội đội viên mỗi một người đều vô cùng hung hãn. Nhưng là đối mặt mấy lần với địch nhân của mình, vẫn là chậm rãi mà sa vào hoàn cảnh xấu. Hoàn hảo lo những thủ hạ kia cũng đều không kém. Dưới sự liên thủ mới miễn cưỡng chống lại ở John Quixote gia tộc. Có thể cứ theo đà này. Một lúc sau, nhị phiên đội nhân nhất định là đỡ không được. Ùng ùng, ngọn núi trong, tiếng nổ thật to không ngừng vang lên. Ngất trời hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Ở hỏa diễm trong lúc nổ tung, Hắc Hồ Tử phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tuy là trên người không ngừng có khói đen toát ra, nhưng là ở vô tận hỏa diễm trước mặt, vẫn là không cách nào toàn bộ ngăn cản. Nổ kịch liệt vẫn rằng có mấy phần đồng hồ. Đình chỉ sau đó, chỉ thấy toàn bộ ngọn núi đều trở nên một mảnh hỗn độn. Cháy đen một mảnh, khắp nơi còn có sao hỏa bay lượn. Đơn giản là vô cùng thê thảm. Soyo đứng tại chỗ, toàn bộ ngọn núi cũng chỉ có chỗ hắn ở trong phạm vi không có bị hỏa diễm lan đến. Còn lại địa phương tất cả đều là ngọn lửa công kích mục tiêu. Mà Hắc Hồ Tử lúc này dáng dấp liền khó coi rất nhiều. Chỉ thấy Hắc Hồ Tử cả người chật vật phục trên đất. Phía sau toát ra khói đen. Phía trước hỏa diễm công kích quá mức hung mãnh. Hắn căn bản không có biện pháp tránh né. Cho nên cũng chỉ có thể bảo vệ mình thân thể. Phục trên đất, đem phía sau lộ ra. Có thể mặc dù là Hắc Hồ Tử tránh đã qua hơn nửa công kích. Nhưng là cả người hắn vẫn là trở nên đen như mực. Nhất là bi thương, y phục tất cả đều bị thiêu hủy, lộ ra máu thịt be bét sau lưng. Nếu như tới gần, vẫn có thể ngửi được thịt hương mà hỏi. Phía sau lưng truyền tới đau nhức để Hắc Hồ Tử cả người đều là mồ hôi lâm ly. Hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như là chết lặng giống nhau. Tuy là khói đen không ngừng khôi phục thân thể hắn, thế nhưng gấp hai thống khổ hãy để cho hắn khó có thể chịu đựng. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Hắc Hồ Tử trong miệng phát sinh. Hắn cũng chịu không nổi nữa. Chỉ có thống khổ kêu rên mới có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Bất quá hắn ở kêu rên gào thảm đồng thời, ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Soyo. Miễn là Soyo vừa có động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức nhịn đau khổ di động hoặc là phản kích. Ngươi thoạt nhìn dường như rất đau a. Soyo cũng không có vào lúc này công kích. Bởi vì hắn mặc dù biết Hắc Hồ Tử bị thương, nhưng là cũng không có mất đi chiến đấu lực. Hắn coi như lập tức công kích, cũng là rất khó chiếm được tiện nghi. Hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm là, Soyo muốn quang minh chính đại đánh bại Hắc Hồ Tử. Trước đây hắn trải qua chiến đấu, ngoại trừ cùng mắt ưng cái kia một hồi kinh thế quyết đấu ở ngoài. Còn lại chiến đấu, hắn là không cố kỵ gì, chỉ cần có thể thắng. Vô luận là đánh lén, vẫn là còn lại, cái gì thủ đoạn đều có thể. Thế nhưng lúc này đây không giống với hắn cùng Hắc Hồ Tử giữa chiến đấu. Một là vì dâu trắng báo thù, đệ nhị cũng phải cần vì leo lên tứ hoàng vị. Cho nên vô luận là từ điểm nào nhất xem, đều quyết định hắn nhất định phải lấy quang minh chánh đại phương thức triệt để đánh Hắc Hồ Tử. Làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói. Hoàng giả thì nhất định phải có hoàng giả khí thế. Sâu Yô tuy là còn chưa trở thành tứ hoàng, thế nhưng hắn hiện tại đã bắt đầu nuôi khí thế của mình. Hắn cực kỳ tinh tường một điểm. Khi hắn đánh bại Hắc Hồ Tử thời điểm, chính là hắn tiến hơn một bước thời điểm. Ngược lại là của hắn tinh khí thần đều phải nhận được tăng lên cực lớn. Hắc Hồ Tử thở phì phò, chật vật mở miệng nói ra. Càng là với ngươi chiến đấu, càng thấy được ngươi khủng bố. Sâu Yô, ngươi không hổ là ta mệnh trung chú định đối thủ. Ta hiện tại cũng là càng ngày càng tin tưởng vững chắc. Còn đánh bại ngươi, đang ở cũng không có người có thể ngăn cản ta bước chân. Cho dù là tóc hồng cũng không được. Ở Sâu Yô trước đây chưa trưởng thành phía trước, Hắc Hồ Tử trong mắt địch nhân lớn nhất là tóc đỏ Lơ Ru Sang. Nhưng là hiện tại, hắn không phải không thừa nhận. Coi như là đối mặt tóc đỏ Lơ Ru Sang, hắn cũng không nguyện ý đối mặt Sâu Yô. Bởi vì trong mắt hắn, Sâu Yô so với tóc hồng càng thêm khủng bố cùng thâm bất khả chắc. Ban Kai, trả lời hắn là Sâu Yô quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy Ryujin Zaka lần nữa phát sanh biến hóa, trở nên càng thêm nóng rực. 657 Sâu Yô cầm trong tay Ryujin Zaka, chỉ vào Hắc Hồ Tử, bỗng nhiên động, hào hỏa kiếm. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm hỏa diễm toàn bộ đều bị hút vào đến trong đao. Sau đó Sâu Yô tốc độ cực nhanh vọt tới Hắc Hồ Tử trước mặt. Một đao quơ lên, suy, ở Sâu Yô đao gần đâm trúng Hắc Hồ Tử thời điểm. Hắc Hồ Tử dĩ nhiên tại trên mặt đất nhanh chóng lật một cái cốt. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Sâu Yô một đao kia. Có thể dùng Sâu Yô công kích rơi trên mặt đất, đao trẻ bên trong mặt đất. Như đánh chúng tàu phở giống nhau. Hơn nữa thân đao trong nháy mắt bộc phát ra kinh người nhiệt lượng. Ở phàm là bị thân đao va chạm vào mặt đất toàn bộ đều thiêu thành cho tàn. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng có thể đốt sạch. Hắc Hồ Tử hoảng sợ nhìn bị đốt sạch mặt đất. Khắp khuôn mặt là kinh sợ. Thật sự là quá kinh khủng. Nếu như hắn bị chém trúng lời nói, coi như là có ám ám quả thực năng lực, hắn cũng không biết mình có thể hay không chịu nổi. Zanka Notachi, Đông, Húc Nhật Nhận, Sâu Yô quay người lại là một đao bổ ra. Mũi đao nhắm thẳng vào Hắc Hồ Tử. Bởi vì Hắc Hồ Tử mới vừa cuồn cuộn chỉ là di động một đoạn ngắn khoảng cách, cho nên căn bản không kịp tiến hành lần thứ hai né tránh. Sâu Yô mũi đao trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.